Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2847, chương 2847, đều tránh ra. Ta đến, thác loạn ánh kiếm lao nhanh. Này đối với oanh quang ảnh bên cạnh, phảng phất có mấy chục di sơn kiếm đế, đang không ngừng vụt sáng. Oanh kích bình thường, công kích tốc độ cực nhanh. Mọi người chỉ là nhìn một chút, liền biết Di Sơn kiếm đế lấy ra hoàn toàn nỗ lực đến rồi. Chuyện này quả thật chính là liều mạng vậy tư thế. Dù cho tạm thời ngăn trở 96 trụ, cũng tuyệt đối không thể lâu dài. Trong khoảng thời gian ngắn, không người nói chuyện, chỉ đồng thời nhìn kỹ đến. Niêm Phong lại rồi, nhìn sau một hồi lâu, không gặp một điểm thôn phệ thế lao ra dấu hiệu. Trong lòng mọi người nói rằng, nhưng đã không người hô hoán lên tiếng. Xem ra là Niêm Phong lại, đạo hữu có thể trước tiên đi khôi phục rồi. Di Sơn kiếm đế nói rằng, Tần phu tử trả lời cười khổ, nói rằng, đạo hữu, ta hiện đang lo lắng chính là, đợi được ngươi lúc nghỉ ngơi, chúng ta có thể không chống được. Sự công kích của ngươi uy lực có thể mạnh hơn chúng ta ra quá nhiều rồi. Di Sơn kiếm đế nghe vậy, cũng là lắc đầu không nói gì. Thật muốn đi thẳng một mạch, nhưng làm sao thật làm được. Rốt cuộc trong thế giới này, còn có Tần phu tử bọn họ, còn có Phương chi thủ bọn họ. Ta trước tiên đi rồi. Tần phu tử nói một câu, rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất. Tự có thư viện đệ tử bay tới, giúp hắn bảo vệ lên. Các ngươi những người này, đến cùng có hay không nghĩ ra biện pháp đến đây? Quả nhiên phải chờ tới ta kiệt sức, kia thôn phệ thế lúc xông đi ra, mới thấy hối hận sao? Di Sơn kiếm đế lại là lên tiếng hét lớn. Bốn mặt phương hướng lão ma tiểu ma nhóm, nghe lại một lần ánh mắt lóe lên đến. Biết địa thế thật rất nghiêm túc, lại là hai mặt nhìn nhau, lại là âm thầm cân nhắc. Di Sơn kiếm đế đám người cũng ở phỏng đoán bây giờ cục diện cùng mọi người tâm tư. Bất luận các ngươi có thủ đoạn gì, qua lại là thân phận gì, cùng ai có quá cái gì ân oán, chỉ cần thật có thể giúp đỡ được việc, ta thân là Hoàng Tuyền tứ đại tôn một trong, đều đem cho các ngươi cung cấp che chở. Không cần phải lo lắng bị bất luận người nào mơ ước bên trên. Như đúng là quý giá cực điểm thủ đoạn, chúng ta cũng sẽ đưa ra bồi thường. Chỉ chốc lát sau, Phương chi thủ nói rằng, âm thanh truyền vang ra, lại là rước lấy một mảnh tu sĩ ánh mắt dao động liên tục. Chư vị tiền bối, sau một hồi lâu, rốt cục có một cái trí nhân hậu kỳ, bà lão dáng dấp khí chất hung ác tu sĩ, lóe lên đi tới bên người mọi người cách đó không xa. Trước tiên mở miệng lên, mọi người đồng thời xem ra, xem tiểu bối này không nhịn được run cầm cập một hồi. Đời này không bị nhiều tu sĩ như vậy nhìn chằm chằm quá. Tại hạ là cái luyện đan chi tu, trong tay có một ít tự chế đan dược, phục dưới sau, có thể chớp mắt bổ sung nguyên khí. Hiệu quả so với bình thường bổ khí đan dược tốt hơn nhiều. Nguyện hiến cho chư vị tiền bối, nhưng chỉ sợ như muối bỏ biển. Bà lão nói rằng, không sao, đem ra. Di Sơn kiếm đế tỏ thái độ, lấy hắn hiện tại cấp độ, đối phương một cái trí nhân tu sĩ lấy ra đan dược, e sợ đúng là như muối bỏ biển. Nhưng cái này thái, hay là muốn biểu cho những tu sĩ khác xem. Bà lão nghe vậy, vội vã lấy ra một cái bình thuốc đến dâng, lại cẩn thận nói, vãn bối không còn ước mong gì khác, nguyện từ đây đưa về hình phạt đại tôn dưới trướng, làm cái Hoàng Tuyền ti bên trong bảo vệ chi tốt. Vừa nghe là biết nói, phòng trừng chọc không ít kẻ thù, ngày hôm nay vừa vặn cầu cái tị nạn chi địa, có thể... Phương chi thủ hờ hững nói rằng, trong đầu cũng là bất đắc dĩ. Bà lão nghe vậy, rốt cục cười híp mắt lên. Di Sơn kiếm đế tiếp nhận lấy, bóc đi nút lọ, nhìn mấy lần sau, chính là ăn vào, này hiệu quả làm sao? Cũng không cần lại nói tường tận rồi. Có cái thứ nhất tu sĩ đi đầu, cái thứ hai tu sĩ cũng là rất nhanh xông ra. Chư vị tiền bối, tại hạ cũng có bí dược dâng, có thể đại bổ kiếm nguyên, nhưng xin mời chư vị tiền bối, không cần hỏi ta là làm sao luyện chế ra đến. Tại hạ trừ nghĩ vào hình phạt đại tôn dưới trướng, càng muốn cầu một đoàn hỏa hệ cấp 9 linh vật. Lần này là cái thần sắc lén lút nam tử gầy nhỏ, trên người mùi máu tanh rất nặng, khẩu vị cũng là đại. Đều vào lúc này, lại vẫn dùng hỗ trợ tới làm điều kiện, là chính mình mưu tư. Nghe tần phu tử lão già này, trực tiếp lật lên mắt trắng đến. Sở thái người này, thật cho là người khác không biết sao. Hắn bắt giữ kiếm tu luyện chế kiếm hoàn sự tình, đã sớm không phải bí mật gì rồi. Tiếng nghị luận từ phương hướng khác nhau bên trong truyền đến. Kia nam tử gầy nhỏ nghe ánh mắt thẳng trầm, hối hận từ bản thân nhất thời kích động đến. Lấy ra cho ta nhìn một chút. Di Sơn kiếm đế nói rằng, đến nơi này, này tên là Sở Thái nam tử gầy nhỏ, hối hận đã không kịp, chỉ có thể cắn răng, đưa tay dò vào trong không gian chứa đồ đi, lấy ra một vật đến, dao, mới một lấy ra, chính là tất cả xôn xao. Vật này, càng là một cái to bằng bàn tay, thu nhỏ lại người đồng dạng đồ vật, mặt thống khổ vặn vẹo, nhưng không hề có một chút động tĩnh, da thịt như ngọc, tỏa ra chí nhân trung kỳ kiếm tu hùng vĩ kiếm nguyên khí tức. Tên khốn kiếp này, đến từ thư viện đệ tử, xem trong lòng mắng to, chắc chắc vậy tuyệt đối là cái người sống kiếm tu luyện chế ra đến. Này Sở Thái, lại là nơm nớp lo sợ nhìn Di Sơn kiếm đế, lấy tới đi. Di Sơn kiếm đế nhưng là vô cùng bình tĩnh, nếu muốn hướng về những này tà ma tìm kiếm trợ giúp, vậy thì làm tốt tiếp thu bọn họ thâm độc thủ đoạn chuẩn bị. Sở Thái nghe vậy, đại hỷ dâng, cũng không vội muốn linh vật, ngoan ngoãn lại trở về, đứng ở bà lão kia bên người, có hai người đầu lĩnh sau. Những tu sĩ khác cũng là động lòng lên, dồn dập dâng lên các loại thủ đoạn, cái gì thôn phệ những tu sĩ khác, cái gì tại chỗ truyền công, các loại thủ đoạn đều có một cái đặc điểm, chính là nhanh, nhanh chóng bổ sung nguyên khí, mà thời gian cũng quá nhanh chóng lên. Di Sơn kiếm đế không có từ chối mọi người hỗ trợ, từng môn thủ đoạn triển khai đến bay lên, đem pháp lực của chính mình nhanh chóng bổ sung lên, mà đã như thế cũng cuối cùng cũng có dần dần tiêu hao hết thời gian. Đặc biệt là mọi người thủ đoạn đối lập với pháp lực của hắn tiêu hao tới nói, thực sự là có chút không đáng chú ý. Chỉ chống đỡ mấy năm trôi qua, Di Sơn kiếm đế liền cảm giác được không thể không dựa vào chính mình đả tọa đến bổ sung. Bí pháp gì cũng không sánh bằng tu luyện pháp môn của hắn. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa hắn nhất định phải lui lại đến rồi. Đạo hữu, ngươi đi khôi phục đi, chúng ta đến đỉnh đâu? Tần phu tử nói rằng. Di Sơn kiếm đế khẽ gật đầu, hắn có thể làm cũng là toàn làm, hiện tại toàn xem thiên ý rồi. Gật đầu sau chính là buông tay, thần thông vừa thu lại, rầm rầm rầm, thần thông của hắn mới thu hồi, liền nghe phía dưới phương hướng kia tiếng va chạm đột nhiên vang dội một đại tiện lên, mọi người phong tỏa thần thông quang ảnh, lấy một cái tốc độ khủng khiếp hướng ra ngoài bắt đầu bành trướng, một bộ cũng bị đánh nổ mở vậy tiết tấu. Tần phu tử thấy thế, vội vã cũng là như bay triển khai lên thần thông đến, vui vẻ sung sướng. Nhưng kia bành trướng thế, tuy rằng chậm mấy phần xuống, nhưng vẫn là từng điểm lớn lên. Di Sơn kiếm đế cái này chủ lực số một vị trí, quả nhiên không phải dựa vào những người khác liều mạng là có thể bù đắp. Không phong được, không phong được rồi. Thời khắc này, vô số tu sĩ xem ngơ ngác. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? tiếng xé gió lên, có nhát gan tu sĩ đã bắt đầu hướng về trong phương xa bỏ chạy. Di Sơn kiếm đế xem là nhất trong lòng giãy giụa, hắn sót lại pháp lực, còn có thể lại dùng một lát, nhưng có thể đỉnh đến khi nào đây? Đều tránh ra, ta đến. Thời khắc này, đột nhiên có một đạo lạnh như băng thanh âm cô gái từ trong phương xa truyền đến, đông triệt thiên địa bình thường, đè xuống tất cả âm thanh. Là ai? Càng có như thế lớn khẩu khí. Trong chớp mắt, vô số tu sĩ quay đầu nhìn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?